Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Chương 296 nằm mơ. Một phen màu bạc trường kiếm xuất hiện. Đúng là bạc phượng. Trước mắt cái này bình phàm vô kỳ nam tử dung nhan nháy mắt thay đổi. Giống như thần chi giống nhau tinh xảo khuôn mặt. Triển lộ ở bọn họ trước mặt. Bạch Mạch Trần nhìn khóe mắt muốn nứt ra, nói, Phượng Cảnh, thế nhưng là ngươi, uổng hắn một đời anh minh, thế nhưng không có nhận ra Phượng Cảnh, bị hắn coi như con khỉ giống nhau chơi. Bạch Mạch Trần giận không thể át, nói, giết hắn cho ta, hôm nay thế tất muốn đem Phượng Tôn, lưu tại nơi đây, muốn giết ta, nằm mơ. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nương tử không thể hiểu được từ trước mặt hắn biến mất. Hắn hiện tại phế nô không chỗ phát tiết, này nhóm người tìm chết, như vậy hắn thành toàn chính là. Phượng Cảnh ở toàn lực ứng đối Bạch Mạch Trần còn có Đoan Mộc gia đối thủ. Mặc Thất Nguyệt không nghĩ hắn phân tâm đương nhiên liền không có mở miệng. Liền ở ngay lúc này một cái màu đỏ đậm thân ảnh chạy như bay mà đến. Giận chừng cùng Mặc Thất Nguyệt nói, nhân loại, ngươi thế nhưng tiến vào ta sơn động. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, ân, ngươi lửa cháy quả, ta cũng vui lòng nhận cho. Nghe thấy cái này, lửa cháy tay hai tròng mắt trừng chuông đồng đại. Sau đó bạo nộ nói, nhân loại đáng chết, cũng dám trộm ta lửa cháy quá. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Một đạo phá không thanh âm truyền ra. Cực nhanh vô cùng nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Vốn dĩ cho rằng cái này con kiến vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Chính là Mặc Thất Nguyệt chỉ là khinh phiêu phiêu chợt lóe. Liền né tránh liệt diễm thú công kích. Oanh! Một tiếng vang lớn. Loạn thạch cuồng phi, ở mặt khác một bên đại chiến Phượng Cảnh, đương nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống. Kinh hỉ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hô, nương tử không có việc gì, như vậy hết thảy liền đều yên tâm. Chính là nhìn đến kia liệt diễm thú, hắn lại nhịn không được nóng vội. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, ngươi chuyên tâm ứng chiến. Này một con tiểu thú liền giao cho ta hảo, tiểu thú. Thần cấp đỉnh liệt diễm thú ở nàng trong miệng thế nhưng chỉ là một con tiểu thú. Mà nói lời này người cũng chỉ là một cái 13 cấp con kiến. Mọi người khóe miệng chính là vừa kéo. Hảo Phượng Cảnh chiêu số, càng thêm hung ác sắc bén. Thần điện người cùng Đoan Mộc gia người âm thầm kêu khóc. Phượng Tôn cái này tà thần liền không phải người. Liệt diễm thú cuồng bạo lại một lần công kích. Chính là như cũ không gặp được mục tiêu. Liền ở ngay lúc này nó há to miệng. Phun ra hừng hực ngọn lửa. Lúc này đây tuyệt đối muốn đem cái này đáng giận nhân loại đốt thành cho tẫn. Liền ở ngay lúc này Mặc Thất Nguyệt trên người. Cũng toát ra một loại làm nó cực kỳ khủng bố màu đỏ sậm ngọn lửa. Liệt diễm thú cảm giác được sợ hãi không thôi. Vội vàng lui về phía sau. Tiếp theo ngân quang chớp động. Phanh, nhất chiêu thiên ti sát qua đi. Liệt diễm thú thân thể nháy mắt bị hướng bay. Liệt diễm thú này ăn đại đau khổ. Cũng biết Mộ Dung tìm lợi hại. Liền phải nó muốn lại một lần thời điểm tiến công. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, xuất hiện đi. Từng con thú xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt tả hữu. Liệt diễm thú trong mắt đều phải trừng ra tới. Ngươi, thánh thú, thần thú, cao cấp thần thú, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Này đó thú, thêm lên đều là đánh không lại hắn chuẩn cách ngươi đỉnh thần thú. Cho nên nó lúc này cũng không phải sợ hãi, mà là bị Mặc Thất Nguyệt kế ước nhiều như vậy ma thú. Như thế cấp dọa tới rồi. Mạc Thất Nguyệt nói, cho ta thượng, xử lý nó, không có cấp liệt diễm thú thở dốc cơ hội. Mạc Thất Nguyệt trực tiếp mệnh lệnh thú thú nhóm giết đi lên. Đưa người khác nhìn đến nhiều như vậy thú thú quần ẩu thời điểm cũng hoàn toàn dọa choáng váng. Nữ nhân kia rốt cuộc là đánh từ đâu ra? Thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, cái này liệt diễm thú lại một lần hung hăng bạch đánh bay. Nếu là nó toàn thắng thời kỳ, không nhất định sẽ bại cấp Mạc Thất Nguyệt. Chính là vừa rồi cùng thần điện người hỗn chiến bị thương. Cho nên hiện giờ bi kịch, liệt diễm thú bị Mạc Thất Nguyệt đánh đến rốt cuộc không đứng lên nổi. Tiếp theo nàng liền chỉ huy thú thú nhóm đi chợ giúp Phượng Cảnh. Nhiều như vậy cao thủ vây công hắn một người, liền tính là Phượng Cảnh, cũng chỉ có bọn họ hai người. Lại làm thần điện cùng hai đại gia tộc liên hợp đội ngũ đều che tay vô sách. Thần điện người hỏi, thánh tử, chúng ta như thế nào nữa? Bạch Mạch Trần trầm giọng nói, lui lại, ở như vậy đánh tiếp, tổn thất nhất thảm lại là thác bọn họ. Thần điện người đã lui lại, Đoan Mộc gia người hiển nhiên cũng không có tính toán lưu lại. Bọn họ hung hăng đợi Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liếc mắt một cái. Các đều dùng ra ăn nại sức lực chạy trốn. Quần chiến nhiều người như vậy, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiêu hao cũng không ít. Đương nhiên cũng không có sức lực đuổi theo đi. Nương tử, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Phượng Cảnh xông lên đi ôm chặt này Mạc Thất Nguyệt. Sau đó hỏi, nương tử, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mạc Thất Nguyệt đại khái nói một chút. Phượng Cảnh mặt chính là tối sầm ni kia tiểu tử thế nhưng xuất hiện. Hắn làm gì không ngủ say trăm tỷ năm ni? Phượng yêu nghiệt cùng huyền không hợp. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía kia một con liệt diễm thú. Liệt diễm thú bị nàng xem sởn tóc gáy. Vâng, chịu không lãng phí tài nguyên nguyên tắc. Mạc Thất Nguyệt hỏi, tiểu thần thú, ngươi là muốn chết đâu, vẫn là ngoan ngoãn nghe ta nói, bị ta thuần phục đâu? Liệt diễm thú hỏi, ta ở chỗ này có nhiệm vụ, ngươi nếu là mạnh mẽ mang đi ta, không có kết cục tốt. Mạc Thất Nguyệt cười nói, nhiệm vụ của ngươi không phải bảo hộ tiểu hương heo sao? Chính là hiện tại tiểu hương heo đã trở thành ta khế ước thú thiên A. Lúc này liệt diễm thú thét to, kia một cái sát thần, thế nhưng trở thành ngươi khế ước thú. Ngươi làm gì không tìm nói, ngươi nếu là nói, ta liền tính là có một vạn cái lá gan cũng không dám đánh với ngươi A. Mạc Thất Nguyệt cười cười, chỉ sợ tiểu hương heo cấp liệt diễm thú trong lòng tạo thành không nhỏ bóng ma. Nàng hỏi, vậy ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ta không có nói không đường sống. Liệt diễm thú vẻ mặt đau khổ nói. Kết quả là Mạc Thất Nguyệt dễ như trở bàn tay đem liệt diễm thú cấp thuần phục. Đỉnh cấp bậc thần thú, vừa vặn cấp ảnh, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở Diễm Vân Sơn đại mùa thu hoạch một đốn, kế tiếp liền trả lời Mạc Minh bên trong, dựa theo mỗi người tiến bộ phân phối khế ước thú, toàn bộ Mạc Minh nháy mắt biến thành rừng Nam U bên trong, chỉ sợ cũng xem như bảy đại gia tộc đều khó có thể lay động thế lực. Kế tiếp phân bố hảo bọn họ nhiệm vụ lúc sau, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở mọi người không tha ánh mắt rời rời đi rừng Nam U. Kế tiếp bọn họ chính là bán mạng tu luyện. Lão đại nói, đạt tới thánh võ hoàng giới khen thưởng chính là thần thú à? Như vậy cực hạn dụ hoặc bọn họ sao có thể chống cự trụ? Phượng Cảnh cùng Mạc Thất Nguyệt về tới Hoang Vu Thành lúc sau, Tiểu Hy vội vội vàng vàng chạy tới tìm bọn họ. Cha, mẫu thân, Ngươi cuối cùng đã trở lại. Ly thúc thúc, tình huống lại một lần chuyển biến xấu. Mặc Thất Nguyệt vừa nghe, đương nhiên không dám kéo dài thời gian, đi tới Ly U vào ở tiểu viện. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, hắn ôn hòa cười nói, Thất Nguyệt, ngươi đã trở lại. Kỳ thật, có thể hay không tìm được thần dược không quan trọng, nàng an toàn trở về mới là quan trọng nhất. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ân, ta còn tìm tới rồi lửa cháy quả, liền kém huyền dương ngọc. Hắn lông mi hơi hơi chớp động một chút, liền nghe được Mặc Thất Nguyệt nói tiếp, bất quá ta được đến lửa cháy ngọc tủy, ngươi hàn độc có thể áp chế xuống dưới ít nhất 10 năm trong vòng, bảo ngươi bình an. Nghe vậy, Ly U trong lòng không khỏi chính là một trận kích động. 10 năm, liền tính không có tìm được huyền dương ngọc, này 10 năm cũng là nắm chặt. Mặc Thất Nguyệt móc ra một viên đan dược, giao cho Ly U nói, ngươi ăn trước hạ này một viên đan dược cố bổn bồi nguyên. Ta đi cho ngươi luyện chế giải dược. Luyện chế giải dược, bán thành phẩm giải dược, lửa cháy quả còn có lửa cháy ngọc tủy, đó là tất không thể thiếu. Lúc này đây luyện dược, Mặc Thất Nguyệt cũng cực kỳ cẩn thận. Này dù sao cũng là Ly U cứu mạng đan dược a. Nửa ngày thời gian trôi qua, Mặc Thất Nguyệt lấy ra một viên hỏa hồng sắc đan dược, đưa đến Ly U trước mặt. Đây là giải dược, có thể áp chế dược tính. Ly U kết quả đan dược, không chút do dự nuốt đi xuống. Liền ở hắn nuốt vào lúc sau, hắn cảm giác được thân thể bên trong có một trận hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt, trên người bắt đầu mạo hiểm đại tích mồ hôi. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, Ly U, ngươi nhất định phải căng qua đi, chịu đựng được, ngươi có thể tồn tại. Mỗi người đều có sống sót toàn lực. Lúc này đây giải độc, Ly U cảm giác được từ quỷ môn quan đi rồi vô số lần, hắn trượt lóe đã bị mồ hôi nhiễm ướt, giống như là từ hồ nước bị vớt ra tới giống nhau. Trải qua một đêm dày vò, Ly U té xỉu, mà Mặc Thất Nguyệt cũng không có rời đi. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Ly U hơi ngẩn ra, thế nhưng cảm giác được trước mắt có một tia ánh sáng. Hắn hô, Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vọt đi vào hỏi, Ly U, ngươi cảm giác được nơi nào không thoải mái? Ly U nói, ta cảm giác được ta thân thể thoải mái rất nhiều, lại còn có thể nhìn đến rất nhỏ ánh sáng. Hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt phương hướng, cười nói, ta vốn tưởng rằng lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm ngươi nói kia phiên lời nói, chỉ là tùy ý vừa nói mà thôi, lại không có nghĩ đến ngươi thật sự có thể theo ta, cho ta hy vọng. Mặc Thất Nguyệt cũng không nghĩ tới, kia lửa cháy ngọc tủy công hiệu thế nhưng so nàng tin tưởng bên trong còn muốn lợi hại. Vốn dĩ cho rằng muốn hoàn toàn giải độc mới có thể đủ làm Ly U đôi mắt khôi phục, lại không có nghĩ đến lúc này thế nhưng liền có rất nhỏ khôi phục. Mặc Thất Nguyệt nói, ta phái người cho ngươi làm một cái bịt mắt, hiện tại đôi mắt của ngươi cho dù có thể nhìn đến cũng không thể đủ thấy quang, việc này không thể nóng vội. Ly U gật gật đầu nói, ta trước nay đều không phải nóng nảy người. Ở Mặc Thất Nguyệt ổn định hảo Ly U bệnh tình lúc sau, liền được đến này tứ quốc tinh anh tân tú tái địa điểm đã xác định xuống dưới, ở Thiên Ly quốc tổ chức Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Phượng Cảnh, Thiên Ly quốc, Phượng Cảnh còn không phải là Thiên Ly quốc đại hoàng tử sao? Phượng Cảnh cười nói, ân, nương tử, xem ra ta cũng nên đi Ngàn Lý quốc, có một số việc cần thiết muốn biết rõ ràng mới được. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, cũng không biết Nương tử ngươi có nguyện ý hay không bồi ta? Mặc Thất Nguyệt cười nói. Thiên Ly quốc người thực xin lỗi ngươi. Ta Mặc Thất Nguyệt liền tính đem Thiên Ly quốc ngại phạm thiên. Cũng muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo tới. Bởi vì ngươi là ta Mặc Thất Nguyệt nam nhân. Ngươi là ta Mặc Thất Nguyệt nhi tử cha. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ngô, nương tử lời nói. Làm vi phu hảo cảm động a. Bởi vì bọn họ muốn đi Thiên Ly quốc. Tiểu Hy muốn đi theo Ly U học tập. Hắn liền trực tiếp đi theo Ly U chạy. Ở Tân Tú tuyển chọn tái muốn tin tức ở các quốc gia truyền hưởng hực khí thế thời điểm. Toàn bộ tứ quốc bên trong cũng bạo phát một cái khác đại tin tức. Hết chương.